Long uy chiến thần, chương 891, vừa rồi tớ cũng đã nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, tại biệt thự Tinh Vơ sau khi Nguyễn Tú Hằng nhìn Lê Uy Long dẫn đội đi, cô ấy trở về biệt thự vào biệt thự, Nguyễn Tú Hằng không thấy Chu Nhược Mai ở phòng khách liền biết cô nhất định đang ở trong phòng. Vì vậy, cô ấy bước vào phòng và tìm Chu Nhược Mai. Nguyễn Tú Hằng vừa đi vào, cô ấy đã nhìn thấy Chu Nhược Mai đang ngồi ở bên giường với khuôn mặt ửng hồng. Không cần hỏi, Nguyễn Tú Hằng cũng biết rằng vừa rồi Chu Nhược Mai vẫn đang chìm đắm trong chuyện này với Lê Uy Long. Advertisement, khi Chu Nhược Mai nhìn thấy Nguyễn Tú Hằng đi vào, cô cố ý hỏi. Tú Hằng, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cô muốn dò hỏi thử xem vừa rồi Nguyễn Tú Hằng cùng Hà Ngọc Vinh có đi nghe trộm hay không? Vừa rồi tớ vẫn luôn tán gẫu với nhóm người Bình Loan. Đương nhiên, một người thông minh như Nguyễn Tú Hằng sẽ không để Chu Nhược Mai biết vừa rồi cô ấy theo sau để nghe lén. Mấy người Lê Uy Long đi rồi à? Chu Nhược Mai hỏi. Advertisement, mới vừa đi rồi, Nguyễn Tú Hằng nói, anh ấy vội vàng như vậy, rốt cuộc đi đâu vậy? Chu Nhược Mai lại hỏi, vừa rồi tớ nghe anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến sân bay thành phố Quốc Hòa. Nguyễn Tú Hằng nói, có chuyện gì đang xảy ra ở sân bay sao? Chu Nhược Mai chán nản hỏi. Ai biết anh ấy chứ, không ở nhà với vợ mà chạy ra sân bay. Nguyễn Tú Hằng nói, vừa rồi anh ấy nói với tớ rằng anh ấy nói có một việc rất quan trọng, ra sân bay nhất định sẽ làm việc quan trọng đó. Chu Nhược Mai nói, đừng quan tâm đến anh ấy, vừa rồi Lê Uy Long ở trong biệt thự với cậu một mình, có phải cậu đã có hoạt động duy trì nòi giống với anh ấy đúng không? Nguyễn Tú Hằng biết còn cố ý hỏi, mặt của Chu Nhược Mai trong nháy mắt đỏ lên, cúi đầu, xấu hổ nói. Cậu cũng quá không biết xấu hổ, sao lúc nào cũng hỏi chuyện này vậy, tớ không phải là quan tâm đến cậu sao, nhìn mặt cậu đỏ như vậy, chắc cậu đã làm gì đó với anh ấy rồi. Nguyễn Tú Hằng nói, không có gì, đừng suy nghĩ nhiều, Chu Nhược Mai sẽ không thừa nhận, dù sao loại chuyện này cũng quá xấu hổ. Đừng ngại, loại chuyện này là bình thường, Nguyễn Tú Hằng nói, tớ đã nói không có, cậu sao lại như vậy nhiều chuyện thế. Chu Nhược Mai nói, thừa nhận đi. Vừa rồi tớ có nghe thấy, Nguyễn Tú Hằng nói, cái gì, không phải cậu vừa mới nói đang tán gẫu với nhóm mấy người Bình Loan ở bên ngoài sao? Làm sao cậu có thể nghe được? Chu Nhược Mai hỏi, Nguyễn Tú Hằng biết mình đã nói lộ ra rồi, đành phải thừa nhận. Vừa rồi Hà Ngọc Vinh nhờ tớ dẫn đường đi tìm Lê Uy Long. Tớ ở ngoài cửa nghe thấy một chút, Chu Nhược Mai lập tức xấu hổ, cô không ngờ Nguyễn Tú Hằng lại nghe thấy chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bây giờ Nguyễn Tú Hằng đã nghe thấy, cô không thể phủ nhận được nữa. Thực ra những gì cậu nghe được khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Chu Nhược Mai lại bắt đầu phản bác. Có gì khác nhau? Nguyễn Tú Hằng tò mò hỏi. Lê Uy Long và tớ vẫn chưa đạt được điểm đột phá. Chu Nhược Mai nói, cậu nói cái gì? Nguyễn Tú Hằng khó hiểu. Đừng hỏi nhiều chuyện xấu hổ như vậy, tớ không muốn nói cho cậu. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Chúng ta là bạn bè không có gì giấu nhau. Cậu hãy chia sẻ với tớ về chuyện này đi. Xin cậu đó. Tớ rất muốn biết làm loại chuyện đó là đau nhức hay sảng khoái. Lòng hiếu kỳ của Nguyễn Tú Hằng càng dâng cao. Chu Nhược Mai càng không nói ra lời. Cô ấy càng tò mò hơn. Sau này cậu kết hôn. Tự mình sẽ trải nghiệm qua. Rồi sẽ biết. Chu Nhược Mai thực sự không muốn nói với Nguyễn Tú Hằng những chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không biết khi nào mới có thể kết hôn, hiện tại cái bát úp còn chưa lật lên nữa. Cậu mau tranh thủ thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho tớ đi, xin cậu đó. Nguyễn Tú Hằng không chịu buông tha, Chu Nhược Mai thực sự không giúp được Nguyễn Tú Hằng, vì vậy cô đỏ mặt nói. Thật ra, Lê Huy Long mới đi vào một chút, chưa hoàn toàn đột phá. Không biết là đau nhức hay là sảng khoái, đi vào một chút là đi vào bao nhiêu, Nguyễn Tú Hằng hỏi mấu chốt. Đừng hỏi những chi tiết như vậy, dù chúng ta là bạn thân của nhau, thật sự không tiện cho tớ khi nói với cậu quá nhiều về những điều đáng xấu hổ này. Chu Nhược Mai nói, được rồi, lần này không thành công, đừng nản lòng, khi nào Lê Uy Long quay lại thì có thể làm lại. Nguyễn Tú Hằng cơ bản đã đoán được, vừa rồi bởi vì Hà Ngọc Vinh chen ngang, Chu Nhược Mai và Lê Uy Long không có thực sự được thực hiện. Cậu không cần phải quan tâm chuyện của tớ. Cậu chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt khi có thời gian. Hãy nhanh chóng kiếm một người chồng để tự mình trải nghiệm. Đừng hỏi tớ suốt, Chu Nhược Mai nói, Tớ cũng muốn tìm chứ, nhưng tớ không gặp đúng người phù hợp. Nguyễn Tú Hằng nói, cậu có muốn Lê Uy Long giới thiệu một người cho cậu không? Với rất nhiều vị tướng xuất chúng xung quanh anh ấy, sẽ luôn có một vị tướng phù hợp với cậu. Chu Nhược Mai nói, không cần, những vị tướng xung quanh anh ấy chắc cũng giống như anh ấy. Họ là những người đàn ông thẳng tính với phong cách khó hiểu, vì vậy tớ không muốn họ. Nguyễn Tú Hằng nói, trên đường đến thành phố Quốc Hòa, Lê Huy Long đã thông báo cho Phạm Cương, Lê Lương Quân và các thiếu tướng khác đến sân bay thành phố Quốc Hòa để chào đón quốc vương Long Quốc. Phạm Cương chịu trách nhiệm xây dựng tượng đài tưởng niệm trong không gian thoáng đãng ở thành phố Quốc Hòa càng nhanh càng tốt. Nhận được lệnh của Lê Uy Long và biết rằng quốc vương Long Quốc đang đến, anh ấy lập tức dẫn 3.000 người trở lại sân bay để hộ tống. Những người còn lại ở nguyên vị trí để tiếp tục xây dựng tượng đài. Lê Lương Quân chịu trách nhiệm thu dọn chiến trường, phân loại hài cốt của những người lính hy sinh và chôn xác kẻ thù. Sau khi nhận được lệnh của Lê Uy Long, anh ta biết được rằng quốc vương Long Quốc chủ yếu đến thành phố Quốc Hòa và ngay lập tức dẫn đầu 3.000 binh lính đến sân bay để hộ tống. Những người còn lại tiếp tục thu dọn trận địa và phân loại hài cốt của những chiến sĩ hy sinh. Hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt cũng dẫn đầu các tướng chủ lực của chiến trường phía Nam từ chiến trường phía Nam Lao đến sân bay thành phố Quốc Hòa để gặp quốc vương Long Quốc. Vì quốc vương Long Quốc chủ yếu đáp xuống thành phố Quốc Hòa, nên trong một thời gian, sân bay thành phố Quốc Hòa có một cuộc họp, đám đông tụ tập. Cách chương.